Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 486, cứ như vậy vừa khớp. Nhĩ Thiện quán rượu khô nghỉ ngơi, Mạc Tinh buồn chán cực độ, cảm giác được mình cũng sắp đang ngủ, nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, Mạc Tinh không khỏi ngồi dậy nói lầm bầm, vô đạo đây là đi đâu? Đều nửa giờ, tại sao còn không trở về? Không sẽ là trong lòng cuồng dã nhịn không được đi phát tiết chứ? Cái quái gì vậy? Cũng không biết kêu lên tiểu gia ta. Tiểu gia ta cũng là bịt hoảng sợ a. Đang ở Mạc Tinh cầu nhau thời điểm, đột nhiên hắn con mắt ngừng lại, vội vã xoa xoa. Cách đó không xa, Diệp Vô Đạo đang cùng một người mặc phấn hồng quần áo thể thao nữ tử hướng cùng với chính mình nơi đây đi tới, hai người cúi đầu vừa nói vừa cười. Con bà nó, không phải đâu, cái này đặc biệt là theo tiểu gia ta đùa thôi. Vẫn là tiểu gia ta miệng khai quá quang, vừa nói ở giữa, không đúng không đúng, cái này nhất định là hắn đi tới bên lão tử quán trọ nhỏ chung là một bộ 100 khối hạng mục. Sau đó vì khí ta lại đem nhân ra cho mang ra ngoài. Mạc Tinh mẹ nó căn bản không muốn tin tưởng a. Đùa gì thế a, lúc này mới đi ra nửa giờ a, dĩ nhiên dẫn theo một nữ nhân trở về. Uy Mạc Tinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Lý Tình, bằng hữu của ta. Diệp Vô Đạo mang theo phấn hồng nữ tử Lý Tình đi tới Mạc Tinh bên người cười nói. Lý Tình mỉm cười nhẹ giọng hướng Mạc Tinh hỏi tốt. Mạc Tinh ngẩng đầu, nhìn Lý Tình dung mạo nhu mì xinh đẹp, khí chất thật tốt, một thân khí tức thanh xuân. Cái tâm đó run rẩy a, cái này mẹ nó tuyệt đối không phải phong trần nữ tử a. Ông trời ơi, đại địa a, các ngươi là có bao nhiêu chán ghét ta à? Tên hỗn đản này đi ra ngoài nửa giờ dĩ nhiên cái quái gì vậy lãnh về tới một người. Ta đều ngồi nửa giờ, cũng không thấy có người tới lượt ta à. Mạc Tinh trong lòng điên cuồng hét lên a, còn phải đứng lên, báo dĩ nụ cười sán lạn đáp lễ. Sau đó lôi kéo Diệp Vô Đạo đi tới một bên, khuôn mặt lên tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Diệp Vô Đạo ngẩn người, cau cái trán. Người nhà nói cho ta biết, cái này có phải hay không ngươi mướn tới? Ta nói huynh đệ a, ta không thể làm như vậy a. Trước không nói ta chỗ này, đây chính là bị hư hỏng ngươi Diệp Vô Đạo uy danh a. Hơn nữa, nếu như bị nhà ngươi lão gia tử đã biết, chỉ định cắt đứt chân của ngươi a, ngươi cũng không thể hoa cái này tiền tiêu uổng phí a. Bạn thân ta cũng không tiếp tục châm chọc ngươi. Diệp Vô Đạo ngẩn người, nhìn tận tình Mạc Tinh nhất thời tối khuôn mặt, bàn tay đùng một chút đánh tới đầu của hắn lên, thấp giọng quát, người nhà mới mướn tới, đây là ta mới nhận thức bằng hữu, ta cho ngươi biết a, ta cảm giác già dặn kinh nghiệm được rồi, ngươi đừng cho ta mù quấy rối, nếu không ta liền hủy đi xương cốt toàn thân ngươi, đem ngươi biến thành người cặn bã. Các ngươi ở bên kia trò chuyện gì vậy? Trò chuyện vui vẻ như vậy? Lý Tình mỉm cười, nàng cũng là đối với Diệp Vô Đạo có chút hảo cảm. Thứ cảm tình này thật sự là rất huyền diệu. Có vài người ở chung một năm, ở chung cả đời, mặc dù thành phu thê, cũng chỉ là thân tình ở duy trì lấy. Nhưng là có vài người, chỉ là một lần mặt, sẽ ý hợp tâm đầu. Trong thực tế ví dụ quá nhiều. Cái này kêu là vương bát đối với đậu xanh. Mắt đối mắt. Không có việc gì không có việc gì. Hắn khen ngươi xinh đẹp đây. Tinh, đến. Chúng ta đi bên kia nướng đồ ăn đi. Đúng, ta không nghĩ tới ngươi cũng là đến từ thần nông giá chỗ sâu a. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi cũng vậy. Thực sự là duyên phận a. Hơn nữa ta nhưng là nghe qua các ngươi Diệp gia đây. Nhà giàu gia tộc, hai người trò chuyện vừa nói chuyện hướng phía nướng khu đi tới. Mạc Tinh theo ở phía sau mặt buồn rầu lẩm bẩm. Còn Tinh đây, gọi thật là buồn nôn a. Người đặc biệt là Phúc Nhĩ Khang a. Phác Thông, Diệp Vô Đạo chân sau chợt đạp một cái, Mạc Tinh trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất, khuôn mặt trước lấy đất a. Lý Tình nghe được thanh âm phía sau kinh ngạc bụng miệng. Đây là chuyện gì xảy ra à? Không có việc gì, không có việc gì. Ta đây huynh đệ từ nhỏ có tiểu chứng tê liệt, thỉnh thoảng đi đứng không phải quá linh hoạt, không cần phải xen vào hắn. Diệp Vô Đạo mỉm cười, chân lại đá đá Mạc Tinh mặt đen lại nói, ta nói được rồi a, nhanh lên đứng lên, nếu không trở về gian phòng đi. Ngươi nhà hỗn đản, ngươi quên ta tiểu chứng tê liệt, còn không mau cõng ta, ngươi có còn hay không ái tâm? Mạc Tinh hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Vô Đạo nói. Diệp Vô Đạo ngẩn người. A hát đúng, nhưng thật ra đã quên trả lại cho người này bỏ thêm một cái đặc thù quang hoàn đây. Nướng khô, ba người ngồi ở một cái vòng tròn cái bàn lên. Than lửa đỏ bừng, phía trên nướng thịt cùng rau xanh. Đùng đùng thanh âm kèm theo hương vị lượn lờ dựng lên. Lý Tình cùng Diệp Vô Đạo trò chuyện, tràn đầy phấn khởi, Mạc Tinh một tay chống cằm, nhìn xa xôi bầu trời, cảm thấy vô cùng thê thảm. Tựa hồ giờ khắc này, thiên địa thay đổi biên độ họa quyển, bầu trời tăm tối chung ảm đạm không tinh thần, từng mảnh bông tuyết bay rơi, đại địa khắp nơi đều là tuyết, bắc phong lạnh thấu xương, như dao. Mạc Tinh quần áo lam lũ ngồi ở tuyết bên trong lòng đất, âm ầm nức nở, cái kia bi thương a. Chu vi từng đôi con mắt đều ở đây cười ha ha cười nhạo châm chọc hắn. Ta cái kia ông trời ơi, ta cái kia đại địa a. Một khúc nồng nặc khúc nghệ giọng hát không kiềm hãm được theo Mạc Tinh trong miệng bên nhàn nhạt bay ra. Một bên Diệp Vô Đạo một cái tát vỗ vào đầu của hắn lên, đem hắn đánh về hiện thực. Ta nói ngươi nha, nếu là không được lời nói đi trở về. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy a? Còn hát lên, không sợ đem hải quái đưa tới. Nghe được Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh hung hăng cắn răng, dùng cái nĩa xâm một khối nướng xong tảng thịt bò, hung hăng cắn một khẩu nhai. Ta đặc biệt có năng lực chịu, còn chiêu hải quái đây, ta chiêu rong biển còn tạm được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một người mặc bạch sắc quần áo nữ tử đi tới bên cạnh bàn. Nữ tử tướng mạo tốt, đồ trang sức trang nhã nhẹ lau, tóc dài phất phới, trổ mã phong khoáng. Vị tiên sinh này, không biết ngài có hay không bạn gái đâu. Thanh âm cô gái nhẹ nhàng. Mạc Tinh nhất thời ngẩn người, chỉ chính mình, nữ tử gật đầu, Mạc Tinh nhất thời điên rồi. Hoa tác, bạn thân mùa xuân tới a? Không có, ta không giống một ít người. Thấy nữ nhân liền động dục, muốn làm tinh tường, ái tình thứ này, là muốn xây dựng ở cảm tình trên. Mỹ nữ, người tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Mạc Tinh đứng dậy, mỉm cười. Tiếu dung rất là sán lạn, một bên Diệp Vô Đạo đều ngây người. Ta rồi cái xoa một chút, chẳng lẽ cái này Phổ Đà Sơn thực sự là mấy ca phúc địa? Ta tin tưởng, bất quá ta nghĩ, ngươi có hay không chú ý lớn hơn ngươi nữ nhân và ngươi ăn ngừng lại ánh nến bữa cơm đâu? Nữ tử cười khẽ, khuôn mặt sắc có chút hồng. Mạc Tinh liền vội vàng lắc đầu. Mỹ nữ, nói cái gì đó, bạn thân ta là người như vậy mà. Ái tình thứ này là chẳng phân biệt được tuổi tác, không có biên giới, chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, tuổi tác căn bản cũng không phải là vấn đề. Cho nên nói, ngươi ngàn vạn lần sao không muốn nghĩ như vậy. Mạc Tinh ưỡn ngực, vô cùng kích động. Nữ tử nhất thời hưng phấn một chút đầu. Vậy thì tốt, vậy mời cùng ta đến đây đi. Diệp Vô Đạo đờ ra, nhìn kích động Mạc Tinh theo nữ tử ly khai, còn không ngừng hướng phía hắn khinh bỉ mang châm chọc. Thực sự là thế giới chi đại không thiếu cái lạ a. Ta thực sự là ăn xong. Diệp Vô Đạo lắc đầu thở dài, cứ như vậy vừa khớp sao? Liền không chê xấu hổ sao? lại còn là nữ nhân tiến lên xung phong nhận việc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới Diệp Vô Đạo căn phòng trước gõ cửa một cái. Diệp Vô Đạo xoa mắt nhập nhèm con mắt đi ra. Mạc Tinh đâu? Còn không có đứng lên. Diệp Lăng hướng bên trong gian phòng nhìn một chút hỏi. Diệp Vô Đạo xua tay. Cái nào a? Còn chưa có trở lại đây. Tối hôm qua lên người anh em này gặp tìm Diễm Ngộ. Cũng không biết chết ở đâu rồi. Đúng lúc này, cách đó không xa, Mạc Tinh trợn to con mắt, gương mặt tang thương trở về. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.